Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1394, chương 1394, châm đối với địch nhân bố trí. Biết được đối thủ bối cảnh tư liệu, tất cả đồng đội cùng công hội trưởng nhóm từng cái vô cùng chấn kinh, cũng vô cùng oán giận. Bọn họ biết đối thủ mục đích, cũng minh bạch đối thủ nắm giữ thực lực. Xin ngài yên tâm, bí mật này cũng chỉ có chúng ta tại chỗ 15 người biết, tuyệt sẽ không nói cho thứ 16 người. Lâm Tổng gật đầu nói, hắn là trừ 4 vị công hội trưởng bên ngoài, duy nhất tham dự lần này hội nghị liên minh cao tầng. Có thể tưởng tượng Lý Minh hiện tại đối với hắn coi trọng. Từ khi Lâm Tổng đi theo Khôn Thiếu cùng Lý Minh hợp tác về sau, Lý Minh tỉ mỉ quan sát qua mới Bá Thiên Minh một hệ liệt phát triển, kinh hỉ phát hiện Lâm Tổng đúng là cái hiếm có quản lý nhân tài. Trách không được Khôn Thiếu phụ thân một mực an bài Lâm Tổng phụ trợ hắn bảo bối nhi tử. Thực cũng là muốn để Lâm Tổng thật tốt dạy bảo Khôn Thiếu a. Lâm Tổng biểu hiện ra ngoài năng lực, xác thực vượt qua đại bộ phận liên minh cao tầng, mà lại vượt qua mấy vị công hội trưởng cùng tất cả đồng đội. Cho nên Lý Minh có rất nhiều chuyện đều sẽ kêu lên Lâm Tổng cùng một chỗ thương lượng, hy vọng có thể đạt được hắn một số đề nghị. Chúng ta cam đoan không biết đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Mọi người cũng ào ào tỏ thái độ. Được, từ hôm nay trở đi, chúng ta nhất định phải gấp rút phát triển. Lưu cho chúng ta thời gian chỉ còn lại có nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, ta hy vọng ở nước ngoài lãnh địa cùng đội tàu kiến thiết càng nhanh hơn. Đồng thời phái ra một bộ phận đội ngũ tuần tra, đem Hòa Bình Thành thông hướng Thiên Mệnh Hoàng Thành bản đồ toàn bộ xác minh. Lý Minh gật gật đầu, lập tức đem chính mình kế hoạch từng bước một bàn giao cho tất cả mọi người. Các đội hữu cùng 4 vị công hội trưởng cẩn thận lắng nghe, đem Lý Minh kế hoạch kỹ càng cái trong đầu. Lâm Tổng, ta bước kế tiếp kế hoạch cũng là lục địa phòng ngự, trên biển quấy rối sách lược, ngài còn có cái gì bổ sung sao? Lý Minh nhìn về phía Lâm Tổng hỏi. Kế hoạch này phi thường tốt, chỉ cần trận doanh chiến mở ra, hỗn độn trận doanh nếu như nắm giữ ưu tiên khai chiến quyền lời nói, bọn họ tất nhiên sẽ đi theo ma tộc quân đoàn cường công Hòa Bình Thành. Dựa theo ngài thuyết pháp, Hòa Bình Thành rất khó ngăn trở ma tộc quân đoàn cường thế công kích, cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt ngăn cản địch nhân tiếp tục hướng phía trước lộ tuyến. Xác minh địa đồ là tất nhiên sự tình, chúng ta trước muốn nắm giữ Hòa Bình Thành thông hướng Thiên Mệnh Hoàng Thành tất cả lộ tuyến, đồng thời nghĩ biện pháp sớm tại một số quan trọng khu vực tiến hành bố trí, làm đến lấy phòng ngừa vạn nhất. Lâm Tổng nói ra, đúng, coi như Hòa Bình Thành thủ không được, chúng ta cũng không thể để địch nhân dễ dàng tiếp tục đẩy mạnh. Cho nên biết rõ ràng thông hướng Thiên Mệnh Hoàng Thành bản đồ là phi thường trọng yếu sự tình. Kinh Lan gật đầu nói, dựa theo hệ thống trước đó thiết lập, Hòa Hình Thành thông hướng Thiên Mệnh Hoàng Thành lộ tuyến trung gian có gian nguy địa hình cách trở, người bình thường rất khó thông qua. Đến bây giờ cũng không nghe nói có ai có thể đánh thông con đường này. Phạm Hoa nói ra, cho nên chúng ta nhất định phải sớm biết rõ ràng. Lý Minh cười nói, lão bản, chuyện này giao cho ta đến làm. Nhất định mau chóng xác minh tất cả lộ tuyến. Lâm Tổng nói ra, rất tốt, đã Lâm Thúc mở miệng, cái kia tất cả thám báo đội ngũ thì giao cho ngươi tới quản lý. Ta cần một tuần lễ bên trong đạt được sáng tỏ bản đồ, cùng tất cả thích hợp bố trí phòng ngự địa điểm. Lý Minh cười nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tổng trịnh trọng cam kết lấy, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì. Lão bản, phong tỏa lộ tuyến chỉ là ngăn cản địch nhân tiến lên hoãn binh kế sách, nhưng là muốn giải quyết triệt để hỗn độn trận doanh đối Thiên Mệnh trận doanh uy hiếp, còn phải xem chúng ta hải thượng thuyền đội tác dụng. trong khoảng thời gian này còn mời lão bản nhất định phải nhanh tăng cường cao cấp kiểu mới chiến. Hạm kiến tạo, chỉ có đánh bại hạm đội địch nhân, mới làm cho chúng ta theo phương Bắc vùng biển đối với địch nhân lãnh địa tạo thành uy hiếp. Bức bách bọn họ lùi lại phòng ngự, theo trên căn bản giải quyết chúng ta tại trận doanh chiến bên trong khốn cảnh. Ngươi nói không, sai, điểm ấy ta sẽ mau chóng an bài. Lý Minh cười nói, vậy được, ta cái này đi dẫn người triển khai thăm dò. Lâm Tổng đạt được nhiệm vụ, liền không lại tham gia đến tiếp sau hội nghị, trực tiếp cáo từ rời đi, bởi vì hắn minh bạch, hiện tại thời gian quá mức gấp gáp, mà địa đồ hiện tại quả là quá lớn, nếu muốn ở một tuần lễ bên trong biết rõ ràng tất cả bản đồ. Cái này chính là một cái vô cùng khó khăn nhiệm vụ. Từng giây từng phút cũng không thể trì hoãn, mà lại hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ có mau chóng biết rõ ràng bản đồ, cũng lựa chọn phù hợp phòng ngự địa điểm tiến hành bố trí, mới có thể đưa đến ngăn cản địch nhân tiến quân mục đích. Cho nên những địa điểm này còn muốn tiến hành một số cải biến. Thời gian cũng càng thêm ngắn ngủi, Lâm Tổng cáo từ sau lập tức sử dụng quyền trục về thành rời đi. Cũng lập tức điều khiển thám báo đội ngũ tiến về Hòa Bình thành Tây tập hợp. Chuẩn bị ra khỏi thành bắt đầu cẩn thận thăm dò, Hòa Hình thành phía Tây địa đồ. Cho đến bây giờ, bốn đại liên minh người chơi rất ít đi thăm dò, bởi vì nơi đó là tiến về thiên mệnh trận doanh nội địa. Trước đó đối bọn hắn không chỗ dùng chút nào, nhưng bây giờ lại biến đến phi thường mấu chốt. Cho nên, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu kỹ càng dò xét. Lâm Tổng đi thăm dò lộ tuyến. Kế tiếp là chúng ta trên biển kế hoạch một số kỹ càng yêu cầu. Đầu tiên, ta cần tại trong một tuần, để cho chúng ta những cái kia đã đạt tới cao cấp tạo thuyền sư hoặc là càng cao game thủ chuyên nghiệp, nhất định phải nhanh lên tới cấp 60, sau đó bắt đầu chiến hạm cấp cao chế tạo. Lý Minh nói ra, chuyện này giao cho ta à. Ta sẽ an bài chiến đấu quân đoàn 24 giờ mang lấy bọn hắn luyện cấp. Dù là để bọn hắn mở đủ tông môn dự bị thời gian. Ngủ cũng ngủ trên thuyền. Cũng phải nhanh một chút để bọn hắn lên tới cấp 60. Thiên Tâm Hồng nói ra. Vậy liền xin nhờ Hồng Thiếu. Lý Minh hài lòng gật gật đầu. Nhìn về phía Kinh Lan. Yêu cầu thứ hai là. Ta cần tất cả cảng biển phía trên hàng hải sở nghiên cứu tất cả đều tăng lên tới cao cấp trở lên. Quy mô, xuất hiện càng nhiều kiểu mới tàu thuyền kiến tạo phương pháp. Không có vấn đề, chúng ta lãnh địa xây dựng thêm vốn là một khác đều không ngừng lại qua. Lên tới cao cấp chỉ cần 3 ngày trong vòng thời gian. Kinh Lan gật đầu nói, rất tốt. Như vậy yêu cầu thứ ba cũng là tài liệu sự tình. Nhiệm vụ này giao cho kinh thành muội tử. Ngươi muốn tại chỉ huy tất cả thu thập người chơi, đem tất cả dùng cho chế tạo tàu thuyền tài liệu tận lực trữ hàng lên, thỏa mãn cao cấp đội tàu chế tạo điều kiện. Ngàn vạn không thể bởi vì thiếu khuyết tài liệu ảnh hưởng kế hoạch chúng ta. Lý Minh nói ra. Tốt Minh ca, thực ta nghĩ tới, nếu như tài liệu nhu cầu quá lớn, chúng ta hiện hữu thu thập người chơi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lời nói. Ta dự định liên hệ càng nhiều phòng làm việc cùng công hội sinh hoạt đoàn đội. Lấy hợp đồng phương thức thỉnh cầu bọn họ triệu tập nhân thủ tới giúp chúng ta thu thập. Chúng ta thanh toán nhất định phí dịch vụ liền có thể. Kinh Thành nháy đôi mắt đẹp nói ra, biện pháp này không tệ. Nếu như chúng ta nhân thủ đều không đủ, vậy liền điều tạm càng nhiều nghề nghiệp thu thập người chơi đến giúp đỡ. Tận lực cam đoan chúng ta tài liệu cung ứng. Lý Minh nói ra, hiện tại bốn đại liên minh các trong kho hàng lớn, sớm đã trữ hàng tràn đầy các loại tài liệu. Trước mắt hoàn toàn có thể thỏa mãn cảng biển cùng bến tàu kiến tạo yêu cầu. Thế nhưng là Lý Minh biết, một khi cao cấp hơn tàu thuyền bị nghiên cứu ra đến, muốn tiến hành kiến tạo lời nói, lúc đó có tài liệu khẳng định là không đủ dùng. vì ngăn ngừa đến lúc đó xuất hiện tài liệu khan hiếm. Hiện tại hắn liền muốn ngăn chặn loại tình huống này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.